sau khi có vụ buôn bán chót lọt đầu tiên, tính sẹo vẫn chưa dừng lại. Gã lập ra một băng nhóm gồm các đồ đệ Hà Tiến, Chín Lươn và Bình Mèo. Hoạt động ở dãy núi Phù Hồng Liêu, huyện Căng Cợt, tỉnh Buli Kham Say của Lào. Nhóm tính sẹo đã chọn được một nơi đắc địa thực hiện các vụ cướp. Nơi đây cách ngã ba đường vài trăm mét, khách Lào hay khách Việt đều phải lui tới, nhưng lại là chốn hoang vắng, tránh được mọi sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Gian xảo hơn, tính sẹo và đồng bọn còn giả danh công an, bắt hàng cấm, khiến nhiều nạn nhân dù bị cướp bóc, đánh đập vẫn không dám báo cáo chính quyền. Kiếm tiền quá dễ dàng khiến băng nhóm này càng thêm manh động, trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều phu tìm trầm. Sau đây, qua giọng đọc Sơn Tùng, quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Bữa ấy, ông Việt đang ngồi xem mấy công văn huyện Hương Sơn vừa gửi. Bỗng thấy Bình Mèo đứng thập thò ngoài cửa. Ông Việt mời hắn vào phòng, ôn tồn hỏi: "Lâu nay cháu lặn mất tăm đi đâu mà cha mẹ cháu cũng không biết?" "Cháu đi nấu ăn thuê cho thằng tính sẹo chú à." "Thế thằng tính sẹo làm gì mà cháu lại đi làm thuê cho nó?" "Nó chả làm gì cả, chỉ đi chấn lột cướp bóc dọc đường thôi." "Trời ơi, chú không tin nổi chuyện này, nó làm xấu mặt cho cả làng rồi." "Vậy tại sao cháu lại theo đóm ăn tàn với kẻ xấu như vậy?" "Cháu chót dại vì thiếu suy nghĩ. Hôm nay cháu về để xin lỗi chú, xin lỗi cha mẹ mình và xin lỗi cả bà con, cô bác." "Thế tính sẹo đã tham gia cướp bao nhiêu vụ rồi? Cháu thử kể cho chú nghe nào." "Nhiều vụ lắm. Không những hắn cướp, hắn còn gây ra nhiều hành vi bỉ ổi khác nữa. Cháu đã viết đầy đủ trong lá đơn gửi chú hôm nay. Chú cứ đọc cho kỹ đi, sẽ hiểu ngọn ngành." Vừa nói, Bình Mèo vừa mở lá đơn đang cuộn tròn trong một tờ báo cũ ra. Ông Việt cầm đơn, chăm chú đọc. Sơn Kim, ngày 17 tháng 3 năm 1991. Đơn tố cáo. Kính gửi ông Trần Quốc Việt, trưởng công an xã Sơn Kim. Tôi tên là Phạm Đức Bình, trú tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn. Năm nay 17 tuổi, nghề nghiệp, lao động tự do, trình độ văn hóa, lớp 9/12. Tôi gửi đơn tố cáo đến ông với nội dung như sau. Chắc ông đã biết cả làng Sơn Kim này đều biết tên Trần Xuân Tính, biệt danh Tính Sẹo, trú quán tại làng Khe Năm, xã Sơn Kim, vốn là một thanh niên hư hỏng. Cách đây 3 năm, hắn đã nổi tiếng trong làng về tội gây gổ đánh nhau và tội ăn cắp chó, gà, lợn của nhiều gia đình trên địa bàn huyện Hương Sơn. Việc ấy chính quyền địa phương đã rõ. Lúc đó ông làm trưởng công an xã đã trực tiếp giải quyết hậu quả do tên Tính gây ra. Tôi đã biết ông mất ăn mất ngủ vì nó. Ông đã bắt nó làm bản tự kiểm điểm trước dân làng, rồi giao nhiệm vụ cho ông Trần Xuân Tiến, cha đẻ nó, tiếp tục giáo dục tên Tính, nhằm mong hắn trở thành người tốt. Nhưng tên Tính đã không thực hiện được như mong muốn của ông, cũng như bà con dân làng này. Trái lại, nó càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Chính tên Tính đã lôi kéo rủ dê tên Hà, là con ông Diệu ở xóm Hải Chua, tên Chín là con bà Xuyên, nhập vào hội Bốn Đinh để hành nghề cướp bóc chấn lột. Tôi được thuê nấu ăn cho nhóm Trần Xuân Tính, nên biết rõ các sự việc hắn gây ra, từ vụ cướp đầu tiên tới nay. Dưới sự chỉ đạo của tên Tính, nhóm đàn em của hắn đã gây ra nhiều vụ cướp trầm hương của khách buôn bán và khai thác trầm từ Lào về Việt Nam. Vụ ít nhất vài cân, vụ nhiều nhất hơn 20 cân. Đáng chú ý nhất, vụ cướp trầm hương của nhóm ông Lê Thân ở Thanh Hóa, gần 30 ký. Vụ này hắn đã tước đoạt của họ đến hàng trăm triệu đồng. Vì sao băng nhóm này đã hoạt động thời gian khá lâu nhưng vẫn không bị lộ mặt? Tôi xin trình bày để ông rõ. Thứ nhất, địa bàn hoạt động mà tên Tính chọn ở dưới chân núi Phù Hồng Liêu là nơi xa vùng dân sinh sống, lại ở trên đất Lào, nên ít ai biết. Mặt khác, hoạt động của bọn chúng khá tinh vi. Thứ hai, để tiện cho việc đi lại, Tính Sẹo đã xây dựng lán cho băng nhóm sinh hoạt, đủ lương thực, nơi ăn trốn ở, ngay dưới chân núi này. Tất cả đều được trang bị súng AK, băng gấp. Hình thức cướp của bọn chúng là chặn chốt ngã ba đường, ngay dưới chân núi Phù Hồng Liêu, để quan sát các hành khách thường qua lại. Nếu phát hiện được khách mang trầm hương là chúng nó tự xưng cảnh sát cơ động, ngang nhiên tịch thu tang vật một cách hợp pháp. Nhiều kẻ phải bỏ của chạy lấy người, vì biết mình yếu thế, dễ mất mạng nếu xảy ra xung đột với bọn chúng. Chính vì vậy, nhóm Trần Xuân Tính ngày càng thêm trắng trợn và hung hãn. Theo tôi được biết, nhóm Trần Xuân Tính đã gây ra đến 25 vụ cướp lớn nhỏ. Do cướp được hàng đặc biệt và có mối tiêu thụ, nên bọn chúng không từ một thủ đoạn nào. Băng đảng của tên Tính không chỉ cướp hàng của khách lạ qua đường, mà bọn chúng còn ngang nhiên cướp hàng của khách quen ở trong làng, trong xã Sơn Kim, như vợ chồng anh Chanh ở xóm Hà Chua, Sơn Kim, sang Bù Ly Kham Say buôn trầm. Khi đi qua ngã ba đường này, đã bị chúng cướp sạch túi với trọng lượng 3,5 kg. Ngoài ra bọn chúng còn tháo chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đang đeo trên tay của chị Yến là vợ anh Chanh. Chưa hết, khi vợ chồng chị Chanh kháng cự lại, đã bị chúng đánh sưng mặt mũi cả hai người. Vấn đề cụ thể, ông cần đi sâu tìm hiểu nhân chứng sẽ rõ. Kính thưa ông trưởng công an xã, kể từ khi có được những đồng tiền đen bằng thủ đoạn trấn lột, Trần Xuân Tính càng đi sâu vào con đường ăn chơi trác táng và sa đọa. Tính Sẹo đã dụ dỗ một cô gái người Mông ở Na Pê ăn ngủ với hắn. Sau khi cô này mang bầu, hắn đã không đoái hoài nhìn mặt. Là người ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà với hắn, nên tôi đã có lần thuyết phục hắn về tính nhân đạo với hài nhi vô tội, nhưng đã bị nó lăng mạ, chửi rủa thậm tệ. Khi biết khách sạn tại thị trấn Lạc Sao chứa chấp gái mại dâm, Tính Sẹo dẫn cả đệ tử hàng tuần lui tới đấy. Trắng trợn hơn, Tính Sẹo đã 3 lần dẫn gái mại dâm về lán ngủ. Nếu tôi kể tội tên Trần Xuân Tính thì không giấy bút nào kể hết được về nhân cách bỉ ổi của nó. Không từ một thủ đoạn nào nó không làm. Nó thường xuyên bắt anh em hầu hạ nó cơm bưng nước rót, nhưng lại hay la mắng chửi rủa anh em nếu làm trái ý nó. Kính thưa ông trưởng công an xã, tên Trần Xuân Tính không chỉ là đại ca dẫn đầu băng cướp nguy hiểm, nó còn nhiều lần đến nhà ông lò xúm sang ở bản Na Hang đánh bạc. Trong đó có cả người Việt, người Lào và người Thái Lan. Sau những lần tôi được tham gia đi nấu cháo gà để phục vụ bữa ăn đêm cho các con bạc, tôi phát hiện thấy cả hội đánh bạc này khoảng 20 người đều cầm một gói nhỏ bọc giấy thiếc đưa lên mũi hít. Lúc đầu tôi chưa hiểu họ hít thứ ấy là thứ gì. Sau đó tôi về hỏi tên Tính thì hắn cho biết là heroin. Kính thưa ông trưởng công an xã, sau một thời gian đi theo hội Trần Xuân Tính, tuy chỉ tham gia nấu ăn cho chúng nó, tôi vẫn thấy mình là người phạm tội, nhưng sẵn sàng tố cáo những hành vi của băng đảng này và mong được sự khoan hồng của luật pháp. Tôi viết đơn thư này gửi tới ông cùng chính quyền xã Sơn Kim, kính mong ông trưởng công an xã cần tổ chức lực lượng bắt ngay nhóm trấn lột nguy hiểm này, kịp thời đưa về địa phương xử lý theo pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đảm bảo an ninh cho toàn xã hội. Người làm đơn, Phạm Đức Bình. Ông Việt đọc xong lá đơn quay lại hỏi: thế từ hôm cháu thấy nó hút hít heroin đến nay đã bao lâu rồi? Hơn 2 tháng chú ạ. Cháu đã được nó cho thử chưa? Dạ thưa chú, chưa ạ. Thế còn phúc cho cả nhà cháu đấy. Cảm ơn cháu đã cung cấp cho chú nguồn thông tin này. Tối ấy, ông Việt lại trong đèn nghiền ngẫm lá đơn một lần nữa. Ông tin những lời Bình Mèo trình bày trong đơn đều là sự thật. Chẳng có một chi tiết nào tên Bình vu khống hoặc thổi phồng sự thật cả. Nhưng để tìm ra sự thật, bắt đầu từ nhân chứng, vật chứng cho cuộc điều tra phá án thật không dễ chút nào. Đối với một cán bộ công an xã như ông Việt, chẳng khác gì ông đang gánh trên vai một tảng đá lớn. Tảng đá này có thể đè chết ông bất cứ lúc nào, khi nhóm Tính Sẹo trang bị bằng vũ khí nóng. Nhưng chẳng lẽ mình làm ngơ trước sự thật với những chuyện tày đình như thế này ư? Nếu mình làm ngơ, vô tình bao che tội phạm, mình không làm trọn thiên chức của một cán bộ công an xã, lòng tự trọng nghề nghiệp không cho phép ông Việt quay lưng. Những luồng suy nghĩ từ lá đơn đang khuếch tán trong đầu ông. Trưa ngày hôm sau, ông Việt tìm đến gia đình anh Chanh nhằm nắm thật đầy đủ về nhân chứng có trong đơn. Mới thoạt gặp, ông Việt đã phát hiện ra vết thương từ trán của người chồng và từ má trái của người vợ hãy còn tím bầm, chứng tỏ cú đấm vỗ mặt của hung thủ rất mạnh, khiến nạn nhân rất đau. Nhưng vì sao họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt? Vì họ nghĩ nếu tố cáo nhóm Tính Sẹo, chắc sẽ dẫn đến hệ lụy rắc rối cho họ về việc làm ăn này. Thấy ông Việt đột ngột tới nhà mình, chị Yến đứng chết chân như người mất trí. Chị quên cả mời khách vào nhà. Theo phép lịch sự, tình làng nghĩa xóm. May sao, người chồng linh hoạt hơn, chủ động bắt tay và rót nước trò chuyện vui vẻ. Hôm nay tôi có một việc làm phiền tới vợ chồng nhà này đây. Việc gì thế bác? Có phải vừa rồi, anh chị bị nhóm thằng Tính Sẹo đánh đau phải không? Trời ơi, tôi có biết thằng Tính Sẹo là thằng nào mô? Tôi hỏi thật, chị có hay ngược Lào không? Có qua ngã tư Phù Hồng Liêu lần nào không? Cả làng Sơn Kim dân đều đi buôn, chúng tôi sang làm ăn bên đó, có gì lạ? Tôi biết rồi, nhưng tôi hỏi chị và anh có qua ngã tư đường Phù Hồng Liêu không? Thấy ông Việt xoáy lại vấn đề này, người chồng thành thật nói. Đi khá nhiều lần rồi ạ. Thế đã lần nào bị nhóm Tính Sẹo đánh chưa? Chị Yến chối đây đẩy. Làm chi có chuyện ấy bác? Nếu tôi đưa đơn kiện ra cho anh chị xem thì sao nào? Biết sự việc không thể bưng bít được nữa, người vợ đành lặng im, anh chồng nín thinh. Không khí trong ngôi nhà trở nên nặng nề. Họ vượt qua những giây phút lo âu. Bấy giờ ông Việt mới lên tiếng. Những người buôn trầm chuyên nghiệp cỡ bự thì công an mới cho vào điểm ngắm, chứ loại tép diêu như anh chị chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, vợ chồng nhân việc này cũng cần rút kinh nghiệm, dừng lại ngay để khỏi dính tiếp những sự cố đau lòng khác. Ông Việt lựa lời động viên. Bây giờ anh Chanh cố gắng giúp tôi khai báo sự việc xảy ra thật cụ thể về vụ hành hung của nhóm Tính Sẹo đối với vợ chồng anh, để tôi có thêm cơ sở trình báo với cơ quan chức năng, phối hợp với họ vào cuộc. Vừa nói, ông Việt vừa rút trong cặp 3 mẫu tờ khai in sẵn và hướng dẫn tỉ mỉ từng ô từng cột để anh Chanh viết cho khỏi nhầm lẫn. Anh Chanh ngẩng cổ lên, cố nhớ lại tình tiết vụ việc, rồi anh bước vào góc học tập của con mình cho yên tĩnh. Chị Yến kiếm cớ ra chuồng lợn, lót thêm rơm cho ổ lợn nái vừa đẻ đêm qua. Ông Việt lẳng lặng đi ra vườn, ngắm thỏa thích mấy cây đu đủ sai chi chít quả. Hai con chim chào mào mỏ đỏ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây mít, ngơ ngác nhìn bóng người khách lạ. Gần một tiếng đồng hồ sau, ông Việt quay vào nhà hỏi khẽ. Viết đã xong chưa anh? Xong rồi bác ạ. Tốt lắm. Tôi đọc bác nghe nhé. Nếu có gì thiếu, bác hướng dẫn thêm. Anh đọc đi. Anh Chanh e hèm, nuốt nước bọt xuống cổ để lấy giọng. Sơn Kim, ngày 19 tháng 3 năm 1991. Đơn tường trình vụ việc. Tên tôi là Uông Ngọc Chanh, nguyên quán xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tuổi 43, nghề nghiệp, làm ruộng. Nơi ở hiện nay, làng Hà Chua, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Vợ tôi Đào Thị Mỹ Yến, nguyên quán Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tuổi 39, nghề nghiệp, làm ruộng. Nơi ở hiện nay, làng Hà Chua, xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn. Tôi xin trình bày với Phòng An ninh Trật tự xã cùng chính quyền xã Sơn Kim. Nội dung như sau. Vào khoảng 10 giờ trưa ngày 22 tháng 2 năm 1991, vợ chồng tôi khi đi qua ngã ba đường Phù Hồng Liêu thuộc huyện Kham Cợt, tỉnh Bô Ly Kham Say, Lào, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên gồm 5 người xông vào cướp hành lý của vợ chồng tôi. Chúng lục soát toàn bộ hành lý rồi cướp đi 3,5 kg trầm hương. Sau đó chúng tiếp tục lột chiếc nhẫn trị giá 2 chỉ vàng đang đeo ở ngón giữa bàn tay trái của vợ tôi. Trong 5 người này có 2 người dân tộc, còn lại là 3 tên. Trần Xuân Tính, chú tại làng Khe Năm, xã Sơn Kim. Lê Ngọc Hà, chú tại Hà Chua, xã Sơn Kim. Tên Thái Văn Chín, chú tại làng Chè, xã Sơn Kim. Riêng tên Tính và tên Hà đã xông vào đánh vợ chồng tôi bị thương ở đầu và má. Tôi xin cam đoan, lời khai của tôi là hoàn toàn sự thật. Nếu sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người khai báo, Uông Ngọc Tranh. Sau khi nghe xong lá đơn, ông Việt nói ngay. Đơn trình của anh như thế, được rồi đấy. Nhưng việc dẫn độ được cả nhóm này về chịu tội đang còn là cả một chặng đường dài. Tôi chỉ mong lúc này, cả nhà tuyệt đối giữ bí mật để chúng tôi tiến hành phá án thành công. Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Chủ tịch xã Nguyễn Văn Thìn, có cả Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kỳ cùng tham dự. Ông Việt báo cáo rành rọt những chứng cứ mà ông vừa thu thập được để hai vị nghe và bàn bạc. Nghe xong, ông Kỳ lặng người đi một lúc, buồn rầu nói. Trời ơi, tôi thật không ngờ, con em xã mình lại có tính côn đồ như vậy. Nếu không dẹp được nhóm tính sẹo này, nó sẽ đẻ thêm nhiều nhóm tính sẹo mới nữa, thì loạn mất. Ông Thìn chặt lưỡi, thằng Tính nó hư hỏng từ lâu rồi. Ta đã đưa đi cải tạo, từ khi nó vào hội ăn trộm chó trộm gà cách đây 7 năm cơ mà. Nhưng bắt nó rồi thả nó, chẳng khác gì bắt nhái bỏ đĩa. Lần ni, ta rút kinh nghiệm, nếu bắt được nó thì phải xử lý nghiêm cho nó ngồi tù mọt gông. May chi, dân tỉnh mới yên. Ông Kỳ phân bua. Biết vậy, nhưng bắt loại sói độc này không đơn giản đâu. Nếu làm không cẩn thận, ta dễ đổ máu với nó lắm. Cả ba người suy nghĩ, không biết tìm chiến thuật nào để nhử Tính về đây. Ông Kỳ hiến kế, hay là ta vận động nó về? Dẫu sao, nó cũng là con em mình. Cứ để tôi thuyết phục cho. Ông Việt nghe thế bèn lên tiếng. Không được đâu bác ơi. Bác chưa hiểu hết được độ lì của thằng Tính sẹo đâu. Nếu nó thuyết phục được, chắc nó đã hối cải từ ngày ra trại giáo dưỡng rồi. Tôi còn nhớ, hồi mới 14 tuổi, do mâu thuẫn nội bộ gia đình, nó đã vác dao rượt đuổi chú ruột. May nhờ mấy người trong xóm nhanh chân giữ lại. Bây giờ trong tay nó và đồng bọn lại có súng, ta không thể dùng kế thuyết phục được đâu. Ông Kỳ sốt sắng. Thế bằng cách nào? Hai vị thử nghĩ xem. Cả ba người vò đầu suy nghĩ, lông mày người nào cũng nhíu lại y như thầy giáo ra một bài toán hóc búa, khiến nhóm học trò đang ngồi cầu viện lời giải. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua. Bỗng dưng trong đầu ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Thìn hiện lên hình ảnh chàng trung úy Võ Trọng Hải với bộ quân phục màu xanh, giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng, bước đi nhanh như con sóc nhảy trên cành bứa. Chính chàng sĩ quan trẻ này, cách đây 2 năm đã giúp chính quyền địa phương xã Sơn Kim bắt gọn nhóm thanh niên choai choai nghiện hút ma túy, gồm Lý Tình, Quý Bảo, Sơn Kiên, Tân Hiển, Danh Nghĩa. Chuyên rủ nhau đào phá đường quốc lộ 8 để cướp hàng, hút trộm xăng dầu, gây xung đột với lái xe. Thời điểm ấy, nhận được lệnh ban chỉ huy đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trung úy Võ Trọng Hải dẫn đầu 4 chiến sĩ trẻ biệt phái về khu vực đang có điểm nóng. Buổi sáng hôm ấy, nghe ông Thìn báo cáo đầu đuôi sự việc, đến 12 giờ đêm cùng ngày, đội biệt phái đã bắt gọn cả 5 tên ngổ ngáo. Sau đó, đội bàn giao lại cho công an, tiến hành mở rộng án, điều tra và xử lý theo pháp luật. Chính quyền xã Sơn Kim chưa kịp cảm ơn, các anh đã vội vàng trở lại đơn vị, tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Thời gian tiếp xúc với trung úy Võ Trọng Hải chưa nhiều, nhưng hành động cao cả ấy đã khắc vào tâm khảm ông chủ tịch xã ở vùng Sơn Cước. Không hiểu sao lúc này, ông Thìn lại thèm trầu. Ông Thìn thường có thói quen, dù đi bất cứ đâu cũng không quên được cau trầu mang theo trong túi áo. Ông rút từ túi quần một miếng cau tươi và cánh trầu bà vợ tên tối qua, đưa ra nhai bỏm bẻm. Vị trầu cay, bồi bổ thêm tinh thần phấn chấn của ông. Đang ngồi vắt chân chữ ngũ, tự nhiên ông Thìn đứng bật dậy như lò xo. Ông Thìn hùng hồn. Theo tôi, chỉ có nhờ anh Võ Trọng Hải ở đồn Cầu Treo thôi. Ông Thìn quay lại hỏi ông Kỷ bí thư. Ý kiến bác Kỷ thế nào? Ông Kỷ đáp. Tôi thấy phương án này chú đưa ra cũng có lý đấy. Nhưng anh Hải đã đứng ra dọn dẹp bọn quấy rối giúp ta hai lần rồi. Chuyện gì cũng kêu tới anh. Theo các đồng chí có thấy phiền không? Nhất là xông vào nhóm cộm cán này. Lỡ xảy ra chuyện gì, tôi ân hận lắm. Ông Thìn giải thích. Anh Hải vừa khỏe vừa nhanh, lại có võ thuật, mới đương đầu với bọn tính sẹo chứ. Nếu ta chần chừ sẽ mất cơ hội. Tôi biết bọn tính sẹo toàn những đứa thính tai tinh mắt lắm. Một mình lực lượng của ta làm sao nhốt được chúng? Nếu nhờ lực lượng khác, chưa quen địa hình địa bàn, chưa giỏi võ thuật, chắc chi đã làm nổi. Mặt khác, không cẩn thận, dễ động ổ, bọn chúng lại chuồn mất. Ông Việt lúc này mới bày tỏ quan điểm. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh Thìn vừa nêu. Tôi tin chỉ có Trung úy Võ Trọng Hải đưa quân biên phòng tới núi Phù Hồng Liêu mới dẫn được lũ sói kia về đây được. Ông Kỷ nói, vậy ta thống nhất phương án này. Tôi chỉ sợ thời gian này anh Hải đang đi công tác xa. Ông Thìn tiết lộ, hôm qua tôi đi họp huyện có gặp chủ tịch xã Sơn Hồng. Ông ấy có khoe với tôi rằng dạo ni anh Võ Trọng Hải dẫn hẳn một trung đội biên phòng về giải khắp các thôn, đào giếng giúp dân. Ông ấy còn cho biết thêm, hiện nay toàn xã đã có 10 hộ sử dụng tốt giếng mới do bộ đội đào rồi. Không phải ra khe ra suối gánh nước đục nữa. Tôi tin họ làm xong chiến dịch, phải vài ba tuần mới về. Vậy ta nên chủ động gặp trực tiếp anh Hải xem sao. Cuộc họp đến đây kết thúc. Khi bí thư đảng ủy Nguyễn Kỷ trao đổi thêm với vị chủ tịch và trưởng công an xã. Nếu được lực lượng biên phòng đồn cửa khẩu Cầu Treo giúp cho địa phương phá án thành công vụ này, ta nên tăng cường thêm lực lượng dân quân đi cùng với họ. Trưởng công an xã Trần Quốc Việt hứa với cả bí thư và chủ tịch xã, không chỉ bổ sung đủ lực lượng mà ông Việt sẽ đích thân dẫn đội quân đi. Chiều hôm ấy, Trung úy Võ Trọng Hải cùng với 4 chiến sĩ biên phòng đang hì hục đào giếng giúp gia đình ông Siêng ở thôn 10, xã Sơn Hồng. Từ xa, Hải đã phát hiện được ông Việt, đội chiếc mũ cối, mặc chiếc áo sơ mi xanh, đang đi cùng với trưởng thôn, tiến lại phía mình. Sau chiến thuật chim bói cá, nhóm tính sẹo đã nẫng tay trên của rất nhiều phu trầm. Ở chốn núi sâu rừng thẳm, gã giả danh công an để lừa gạt người khác. Còn ở quê nhà, tính sẹo cùng đám đàn em cũng tiếp tục màn kịch, khiến nhiều người tin rằng hắn phất lên nhờ buôn bán hàng con ở Lào. Tuy vậy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Liệu lá đơn tố cáo của Bình Mèo có khiến cục diện thay đổi? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.